Người Tô gia coi trọng huyết mạch như thế, vậy bọn họ cả đời không thể vượt qua thủy tổ Tô gia. Đỗ Bái gật gật đầu, Tô Tính nói lời này có đạo lý. Như Tiêu gia trong lục đại thế gia cũng coi trọng huyết mạch, nhưng bọn họ chỉ xem trọng huyết mạch cường đại có thể sinh hạ hậu duệ thiên phú võ đạo xuất chúng, mà không giống như Tô gia xem huyết mạch thành thứ gì đó chí cao vô thượng, lại vẫn không cho phép thông hôn cùng ngoại tộc. Sau khi hái cửu sắc liên hoa, thời gian của Tô Tính và Đỗ Bái đã không nhiều lắm, hai người lại đi hái thêm vài món thiên tài địa bảo. Đến ngày thứ ba, toàn bộ Côn Luân bí cảnh cũng bắt đầu chấn động, một vị trí ở trung ương phát ra ánh sáng rực rỡ, một thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng màu vàng, gần như tất cả người trong Côn Luân bí cảnh đều có thể nhìn thấy. Nhìn thấy cảnh này, những hoàng tử đau khổ tìm kiếm nhân hoàng kiếm có cảm giác mình bị đùa giỡn. Không ngờ mình tìm suốt hai ngày là lãng phí thời gian, bọn họ không đi lấy thiên tài địa bảo khắp nơi, tìm nhân hoàng kiếm khắp một nửa Côn Luân bí cảnh, kết quả thời gian vừa đến lại xuất hiện, sắc mặt năm hoàng tử tối tăm. Nhưng bọn họ cũng không có thời gian oán hận, vội vàng dẫn theo thủ hạ dưới trướng đi tới nơi nhân hoàng kiếm xuất thế. Tô Tính cũng nhìn thấy động tĩnh như vậy, kỳ thật hắn đã sớm cùng Đỗ Bái chờ ở chung quanh. Những công hầu Đại Chu, quân đội và lục phiến môn bảo trì trung lập cũng tới đây. Bọn họ đến không phải vì tranh đoạt nhân hoàng kiếm, mà là muốn nhìn xem nhân hoàng kiếm cuối cùng sẽ thuộc về ai. Cơ Ngôn Dự mang theo người Vương gia cùng Thanh Thành kiếm phái đến trước tiên, nhìn thấy Tô Tính lại chờ ở nơi này, Cơ Ngôn Dự hỏi. Tô đại nhân sớm tới đây, chẳng lẽ sớm biết nơi này có nhân hoàng kiếm xuất thế, còn có đầu mối gì? Tô Tính lắc lắc đầu nói. Tại hạ chỉ trùng hợp tìm kiếm thiên tài địa bảo ở gần đây mà thôi, không nghĩ tới lại đụng phải nhân hoàng kiếm xuất thế. Chương 832, Nhân Hoàng Kiếm Xuất Thế, 2. Tại hạ không tham gia tranh đấu giành vị trí hoàng trữ, cho nên Tương Vương Điện Hạ cũng không cần thăm dò, ngươi là người đầu tiên tới đây, như vậy nên đứng ở bên cạnh xem có huyền cơ gì hay không, đừng lãng phí cơ hội này. Cơ Ngôn Dự cảm thấy mất mặt, lúc này dẫn người đi chung quanh xem Nhân Hoàng Kiếm đang ở nơi nào. Dù sao thời điểm Nhân Hoàng Kiếm xuất thế tạo ra uy thế lớn như vậy, bên trong rất có thể có cơ quan trận pháp gì đó. Nhưng hắn bên này còn không có động tác, Cơ Ngôn Luật đã dẫn người tới, nhưng bên người chỉ có 4 võ giả hóa thần cảnh Phạm Dương Lô Thị. Còn lại đều là võ giả thần cung cảnh. Lô Uyển Đình cũng ở trong đám người, nàng muốn đi nói gì đó với Tô Tính nhưng lại bị Lô Viễn Sơn giữ chặt. Hiện tại là thời khắc mấu chốt tranh đoạt nhân hoàng kiếm, cũng không phải là nơi ngươi hồ đồ. Kỳ thật thực lực bản thân Cơ Ngôn Luật không kém, trong phần đông hoàng tử hắn là người ổn thỏa nhất. Mặc dù không có ưu điểm quá lớn nhưng cũng không có khuyết điểm quá lớn. Thái tử Cơ Ngôn Hằng Thất Đức, nhìn hắn không có tướng minh quân, Cơ Ngôn Luật còn trầm ổn hơn hắn nhiều. Sở vương Cơ Ngôn Hạo làm người âm tàn độc ác, đã từng mấy lần làm chuyện qua sông đoạn cầu. Kẻ này không cho người khác cảm giác an toàn. Cơ Ngôn Luật lại đối xử mọi người khôn dung, giao du rộng lớn, được không ít người trong quân đội và triều đình khen ngợi. Thái vương Cơ Ngôn Thành không cần nói, làm người lỗ mãng, xúc động dễ giận, tuy thiên phú võ đạo hắn mạnh nhưng mạnh hơn nửa thân là hoàng tử Đại Chu sẽ không có cơ hội tự mình ra trận giết địch, thiên phú võ đạo cao hơn nửa cũng chỉ sống lâu mà thôi. Về phần Tương vương Cơ Ngôn Dự, lúc trước lực lượng hắn quá yếu, cho nên dù cho có vương gia trợ giúp cũng chỉ ẩn nhẫn, hiện tại đã đứng ra nhưng không có làm ra đại sự gì. Cho nên mọi người đánh giá hắn không bằng Cơ Ngôn Luật. Có thể nói nhiều người như vậy, ai cũng có một hoặc vài loại khuyết điểm, chỉ có Cơ Ngôn Luật là cân đối nhất, cho nên hắn được triều đường và quân đội tán thưởng nhiều nhất. Nhưng đáng tiếc những người này tán thưởng ủng hộ hắn lại không dùng được, tối thiểu hiện tại không dùng được. Cơ Ngôn Luật giao hảo những cường giả trong quân chính là hành quân đại tổng quản một đạo. Bây giờ trong Côn Luân bí cảnh đều là phó tướng cùng giáo úy xuất thân 3 đại giả chiến quân như Long Vũ Quân, những người này không có quan hệ với hắn. Tam đại giả chiến quân bảo vệ xung quanh thành Thịnh Kinh, tuyệt đối trung tâm với Cơ Hạo Điển. Cơ Hạo Điển cũng tuyệt đối không cho phép có người đi động tới 3 giả chiến quân, cho dù con hắn cũng không thể. Cho nên bên người Cơ Ngôn Luật hiện tại cũng chỉ có 4 người Lô Gia, nhìn có phần thê thảm. Lô Gia đứng gần cuối trong lục đại thế gia, bản thân cũng không thể phái bao nhiêu người tới trợ giúp, lần này có thế một lần xuất động 4 người, bên ngoài còn có một cường giả dung thần cảnh trấn tràng diện. Làm như vậy đã cực kỳ trọng thị cơ ngôn luật. Sau khi cơ ngôn luật đến nơi, ngay sau đó là cơ ngôn hạo đến. Thực lực cơ ngôn hạo vốn là mạnh nhất, chỉ có điều người cản thi phái bị Tô Tính giết sạch, cho nên bên cạnh hắn chỉ có ba võ giả thất hùng hội, có thể nói rất thê thảm, thậm chí còn không bằng cơ ngôn luật. Nhìn thấy Tô Tính ở đây, ánh mắt cơ ngôn hạo lộ ra vẻ âm trầm. Hắn biết rõ người cản thi phái bị diệt là vì bọn chúng đi tìm chết, nhưng Tô Tính không cho hắn chút mặt mũi, cường thế giết người cản thi phái trong Côn Luân bí cảnh đã làm hắn tức giận không nhỏ. Thái vương cơ ngôn thành và thái tử cơ ngôn hằng còn chưa tới, những người khác đương nhiên sẽ không chờ bọn họ. Bọn họ trực tiếp đi tới nơi nhân hoàng kiếm xuất thế. Những người vây xem đều đi theo phía sau, muốn xem trong đó có huyền cơ gì. Tại nơi tỏa ra ánh sáng chói mắt lúc trước thật ra là một tế đàn to lớn, phía trên còn thờ phụng lăng mộ lịch đại tổ tiên Đại Chu. Những lăng mộ này chỉ chôn quần áo và di vật mà thôi, mấy đại hoàng đế Đại Chu trước kia chỉ là quân chủ Nam Man tiểu quốc, hơn nữa tương Nam trừ một ít đặc sản dược liệu thì không có thứ gì tốt, cho nên lăng tẩm bọn họ đều rất đơn sơ, những năm gần đây thi cốt đã sớm mục nát. Cho nên cơ hạo điển cũng không có lại đi động tới những lăng tẩm tại tương Nam. Chỉ tu kiến vài tòa mộ chôn quần áo và di vật trong Côn Luân bí cảnh mà thôi. Nằm giữa tế đàn chính là một thanh kiếm, trên chuôi kiếm khảm nạm một viên bảo thạch màu đỏ chói mắt, hoàn toàn giống như đúc viên đổ bái giao cho Tô Tính. Trên thân kiếm cũng dùng đến các loại bảo thạch kim loại trân quý để trang trí, cho nên thanh nhân hoàng kiếm này cho người ta cảm giác chính là hoa lệ. Hiện tại thanh nhân hoàng kiếm này chỉ là hàng phỏng chế Đại Chu thiếp vàng lên mặt mình, cố ý đặt trên lăng mộ chôn quần áo và di vật của các hoàng đế Đại Chu, chính là vì trấn áp số mệnh Đại Chu. Tô Tính rất hoài nghi nhân hoàng kiếm bắt chước vẻ ngoài của nhân hoàng kiếm trong truyền thuyết. Tuy Tô Tính chưa từng nhìn thấy nhân hoàng kiếm trong truyền thuyết là dạng gì, nhân hoàng kiếm chính là thần khí áp đảo trên thiên binh. Cả võ lâm Trung Nguyên truyền thừa thần binh từ thượng cổ đến nay có thể đếm hết trong một bàn tay. Nhân hoàng kiếm được cho rằng là thần binh đầu tiên của thế gian, dùng số mệnh nhất thế hoàng triều rèn thành. Bởi vì thần binh cũng có uy năng lớn lao nên có thể dùng thứ này chiến đấu, cho dù thế nào cũng không bựa bằng nhân hoàng kiếm bắt chước trước mặt. Cho nên Tô Tính rất hoài nghi có phải cơ hạo điển lúc trước có bị đám đúc kiếm sư lừa dối hay không. Mọi người sớm không biết rõ dáng vẻ nhân hoàng kiếm ra sao, trong một ít điển tịch chỉ ghi lại vẻ ngoài mà thôi. Cho nên Tô Tính suy đoán cho dù là người Đại Chu cũng có cảm giác dáng vẻ nhân hoàng kiếm không đúng, nhưng bọn họ cũng không nói ra, dù sao chỉ là đồ bắt chước làm ra vẻ mà thôi, tích cực như vậy làm gì. Mọi người không quan tâm bề ngoài nhân hoàng kiếm thật giả ra sao, trong mắt những hoàng tử Đại Chu, nhân hoàng kiếm chỉ đại biểu một thứ, đó chính là vị trí thái tử. Ai cũng nhìn thấy trạng thái của cơ hạo điển, cho dù có linh đan diệu dược chèo chống thì hắn cũng không sống được bao lâu. Cho nên thời điểm này đoạt được vị trí thái tử, trên cơ bản tương đương nửa bước đạp lên hoàng vị. Chung quanh tế đàn có ánh sáng nhạt bao phủ, nó rất cường hòa. Mọi người nơi này không tin tưởng nơi này không có cơ quan bẫy rập gì. Nơi này chính là mộ chôn quần áo và di vật tổ tiên hoàng thất Đại Chu, làm sao có thể không có biện pháp phòng hộ. Ba nhóm người không ai chuẩn bị lên trước, đều mở to mắt nhìn. Bọn họ nhanh chóng không kiên trì nổi. Hiện tại cơ ngôn thành và cơ ngôn hằng còn chưa tới. Không cần nói thủ hạ cơ ngôn thành, dưới trướng hắn có Trịnh Quốc Công ủng hộ. Còn có công hầu Đại Chu ủng hộ, hơn nữa có người viễn đường Tô Gia, nhưng hắn là một trong những kẻ có thực lực mạnh nhất. Phế thái tử cơ ngôn hằng cũng không đơn giản, hắn không biết làm cách nào cấu kết với Thiếu Lâm Tự, chỉ một mình Thiếu Lâm Tự đã đủ cường đại. Ba người bọn họ lại lề mề ở đây, đợi đến lúc cơ ngôn thành cùng cơ ngôn hằng đến. Như vậy bọn họ không thể đầu cơ cướp trước. Ba người thương lượng một chút, mỗi bên phái một tên võ giả hóa thần cảnh đi dò xét. Ba tên võ giả hóa thần cảnh bị chọn ra, đồng thời bước vào biên giới tế đàn. Nhưng tế đàn lại vỡ ra một khe hở. Ba khôi lỗi mặc chiến giáp kim loại xuất hiện trên tế đàn, phát ra tiếng gào thét không giống người, cầm trường thương trong tay tấn công ba tên võ giả hóa thần cảnh, thương thế như rồng, chiến trận vô song. Trong nháy mắt ba khôi lỗi bộc phát lực lượng đáng sợ, trọng yếu nhất thương thế của bọn chúng lại có thể dẫn động lực lượng thiên địa, hơn nữa bản thân thương pháp của bọn chúng cũng đã đại thành, quả thật không có gì khác võ giả hóa thần cảnh xuất thân quân trận. Người có kiến thức liền hít sâu một hơi, nói.

Lúc này hơn khí tức 10 tên võ giả hóa thần cảnh bộc phát và đứng sau lưng Tô Tín. Bọn họ chính là đệ tử Thiết gia Thiết Vô Tình, Thiết Vô Thanh, còn có một chút bộ đầu Lục Phiến Môn đứng bên phía Thiết gia. Tô Tín nói như thế nào cũng là người Thiết gia, hiện tại Lục Phiến Môn bảo trì trung lập, bọn họ đương nhiên sẽ đứng cùng một chỗ, Thiếu Lâm tự muốn lấy nhiều khi ít, bọn họ có thể bỏ mặc. Thiết Vô Tình lạnh lùng nói. Hòa thượng Thiếu Lâm tự, thực cho rằng Lục Phiến Môn không người hay sao? Muốn lấy nhiều khi ít. Tốt, các ngươi muốn chiến. Chúng ta sẽ tranh tài với các ngươi một hồi, thuận tiện lĩnh giáo công phu của các cao tăng Thiếu Lâm tự một phen. Thiết Vô Tình vừa nói ra lời này, các hòa thượng Thiếu Lâm tự cau mày, Cơ Ngôn Hằng ở phía sau bọn họ sốt ruột hô lớn. Các vị đại sư, đại cục làm trọng a. Đương nhiên người Thiếu Lâm tự cũng biết đại cục làm trọng, người Lục Phiến Môn Thiết gia đứng ra, nếu một khi bọn họ động thủ sẽ là đại chiến, đến lúc đó thắng bại không biết, ai đi giúp Cơ Ngôn Hằng tranh đoạt Nhân Hoàng Kiếm. Lúc này Giác Nghiêm ngẩng đầu lên, khí huyết sát trên người bị hắn đè xuống không ít. Hắn nói với các tăng nhân Thiếu Lâm tự. Các vị sư huynh sư đệ, các ngươi đi giúp Thái tử Điện Hạ tranh đoạt Nhân Hoàng Kiếm đi, ân oán giữa ta và Tô Tín, chúng ta một mình giải quyết. Các tăng nhân Thiếu Lâm tự khác nhìn nhau sau đó gật đầu đồng ý, bọn họ rất có lòng tin vào thực lực Giác Nghiêm sẽ không thua trận chiến này. Trong Thiếu Lâm tự, võ tăng hóa thần cảnh La Hán Đường, Giác Nghiêm không thể nghi ngờ là người có thực lực mạnh nhất. Hơn nữa trải qua chuyện của Tô Tín, Giác Nghiêm bị thủ tọa La Hán Đường Huyền Minh dẫn về chùa bế quan tu hành, thực lực Giác Nghiêm cũng tăng lên rất lớn. Đạt tới hóa thần cảnh đỉnh phong. Bọn họ là sư huynh đệ với Giác Nghiêm, ngày bình thường khẳng định có chút luận bàn, bọn họ xem ra, hiện tại Giác Nghiêm chỉ thiếu một chiến tích đủ lớn, nếu không hắn thậm chí có thể giống như Niên Bang Động Bất Nghi và Thất Hùng Hội Đái Mạc Ngôn, dùng thực lực hóa thần cảnh leo lên địa bản. Vài tên tăng nhân âm trầm truyền âm cho Giác Nghiêm, bảo hắn lưu tính mạng của Tô Tín. Ngươi có thể trọng thương Tô Tín, cũng có thể phế Tô Tín, nhưng tốt nhất không nên giết Tô Tín. Phải biết rằng nơi này chính là Thành Thịnh Kinh, tổng bộ Lục Phiến Môn, Tô Tín là đệ tử Thiết gia bồi dưỡng trọng điểm. Người Thiết gia nổi danh bao che khuyết điểm, ngươi giết Tô Tín ở nơi này, khó bảo toàn người Thiết gia sẽ không xuất thủ, thậm chí vạn nhất Thiết Ngạo ra tay, bọn họ sẽ không thể rời khỏi Thành Thịnh Kinh. Tuy Thiếu Lâm tự bá đạo nhưng cũng không cường thế đến cùng, làm người nên lưu một đường mới tốt. Giác Nghiêm gật đầu đáp ứng, nhưng là không biết hắn nghe lọt hay không. Tô Tín nói với đám người Thiết Vô Tình. Đa tạ Thất ca và các vị, nếu cao tăng Thiếu Lâm tự đã muốn một trận chiến, tại hạ sẽ phụng bồi tới cùng. Đám người Thiết Vô Tình nhìn nhau và gật gật đầu, đồng thời lui về phía sau. Thiếu Lâm tự có lòng tin vào Giác Nghiêm, đồng thời người Lục Phiến Môn cũng có lòng tin vào Tô Tín. Dù sao chiến tích của Tô Tín từ khi hắn xuất đạo tới nay đều là những trận huyết chiến, cho dù hiện tại trở thành hóa thần cảnh, hắn cũng không ăn thua thiệt khi đối mặt võ giả cùng giai. Vài tên tăng nhân Thiếu Lâm tự lập tức tách ra, cùng nhau triền đấu với anh linh chiến tướng, từng bước đi về hướng Nhân Hoàng Kiếm. Dù sao anh linh chiến tướng chỉ là anh linh chiến tướng, thực lực như nhau, mà võ giả hóa thần cảnh lại có mạnh có yếu, không thể nghi ngờ người Thiếu Lâm tự rất mạnh. Trực tiếp áp chế những anh linh chiến tướng và tới gần Nhân Hoàng Kiếm. Các hoàng tử nhìn thấy tình thế không tốt, lúc này cũng bất chấp thăm dò và xem cuộc vui, vội vàng bảo tất cả võ giả hóa thần cảnh dưới trướng xông lên. Tô Tín và Giác Nghiêm đánh một trận chiến đưa tới phần đông ánh mắt võ giả, thậm chí còn hấp dẫn người khác hơn các hoàng tử tranh đoạt Nhân Hoàng Kiếm. Dù sao hai người này không phải hạng người vô danh trên giang hồ, hai người bọn họ chiến đấu, thậm chí có thể là đấu sinh tử, còn hấp dẫn hơn một đám người tranh đoạt một thanh kiếm nhiều. Cho dù có người hiểu ân oán giữa Giác Nghiêm cùng Tô Tín nhưng không nghĩ ra nguyên nhân hai người này kết thù kết oán. Lúc trước hai người bọn họ kết thù kết oán là bởi vì người Trúc gia châm ngòi mà thôi, chỉ cần một người trong đó nhượng bộ, chuyện sẽ không phát triển tới mức này. Nhưng đáng tiếc, cho dù Giác Nghiêm hay là Tô Tín, bọn họ đều là người cứng đầu, sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Lúc trước Giác Nghiêm lấy lớn hiếp nhỏ, Tô Tín chạy trốn trong tay Giác Nghiêm đã tiêu hao phẩm trân quý. Huống chi Tô Tín từ xưa tới nay có tính cách có thù phải báo, lúc trước hắn bị Giác Nghiêm gây thương tích, còn lãng phí một lần tiêu hao phẩm, thù này Tô Tín không thể không báo. Giác Nghiêm để Tô Tín chạy thoát đã bắt đầu không cam lòng.

Quanh người tỏa sáng chói mắt như có mặt trời nhỏ. Một trong 712 tuyệt kỹ, Đại Quang Minh Quyền. Nhưng một quyền này trúng kinh mộng nhất chỉ của Tô Tín giống như ảo ảnh trong mơ, ánh sáng nghiền nát, thân thể Giác Nghiêm bay về phía sau. Tô Tín thi triển phong thần thối, cuồng phong gào thét, trong nháy mắt đã tới trước mặt Giác Nghiêm, hai tay như là múa bút vẫy mực, vô hình kiếm khí gào thét, trong nháy mắt mấy trăm đạo kiếm quang trực tiếp bao phủ Giác Nghiêm, kiếm khí nổ tung tạo thành uy thế kinh người. Nhìn thấy động tác liên tiếp của Tô Tín, những võ giả thiếu lâm tự đang đấu với anh linh chiến tướng cũng sinh ra một tia lo lắng. Những võ giả khác không ngừng run rẩy, Tô Tín này quá mức khủng bố rồi. Hắn công kích liên tiếp căn bản chính là được lý không buông tha người, tìm được một cơ hội liền điên cuồng tấn công đến cùng, như bảo tố, căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội thở dốc. Đây chính là Giác Nghiêm tu hành kim cương bất phôi thần công đại thành, này nếu đổi thành võ giả khác thừa nhận công kích liên tiếp của Tô Tín sẽ sớm chết từ lâu. Lúc này Tô Tín lại cau mày, đừng nhìn Giác Nghiêm hiện tại bị hắn áp chế rất thảm, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được Giác Nghiêm không có bị thương nặng nề, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Kim cương bất phôi thần công thật sự quá đáng ghét, lực phòng ngự mạnh đến mức kinh người, không hổ danh tiếng bất phôi. Thiếu lâm tự có rất nhiều công pháp luyện thể, ví dụ như kim cương tịnh thể lưu ly quyết có thể rèn luyện bản thân không nhiễm một hạt bụi, giống như lưu ly bảo bình. Còn có Đại Quang Minh bất diệt thân có thể làm tự thân hóa thành thành Phật Quang, đều có thêm uy năng kỳ dị. Cũng chỉ có sau khi tu hành kim cương bất phôi thần công đại thành là không có dị năng gì, ưu điểm duy nhất chính là lực phòng ngự mạnh, nhưng chính điểm này đã đủ khó giải quyết. Trong mắt Tô Tín xuất hiện ánh sáng. Hắn đi lộ tuyến toàn diện, truy cầu bản thân không có khuyết điểm, nhưng trên giang hồ không có mấy võ giả tu hành lộ tuyến này, tối thiểu Giác Nghiêm trước mắt không phải. Đã không cách nào triệt để phá hư thân thể đối phương, nhưng trên tinh thần thì sao? Tô Tín đã từng dùng điểm công tích lục phiến môn hối đoái một thứ giống như bỉ ngạn hoa trong truyền thuyết, làm cho tinh thần lực tăng nhiều. Loại bỉ ngạn hoa kỳ dị này có thể làm cho người chung quanh bị động lâm vào ảo giác, Tô Tín phục dụng bỉ ngạn hoa cũng có loại năng lực này. Bỉ ngạn hoa có năng lực ảo ảnh kết hợp lực công kích cường đại của biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Tô Tín có thể tiến hành công kích tinh thần. Ban đầu đối phó tán tu hóa thần cảnh Khâu Lâm Quan thủ hạ của Cơ Ngôn Thành, Tô Tín đã từng vận dụng qua một chiêu này, kéo hắn vào trong ảo cảnh. Chỉ có điều lúc ấy Tô Tín lần đầu sử dụng chiêu này, vẫn chưa sử dụng thành thục, vẫn lấy ảo thuật làm phụ, vẫn do bản thân tự mình hạ sát thủ. Còn lần này, Tô Tín lại chuẩn bị dùng biến thiên kích địa tinh thần đại pháp cấu tạo ảo cảnh, trực tiếp phá hủy mặt tinh thần của đối phương. Lúc này Giác Nghiêm còn không biết ý định của Tô Tín. Hắn biết rõ Tô Tín tạm thời không làm gì được mình. Cho nên hắn đang chuẩn bị tìm cơ hội phản kích. Lúc này giữa hai mắt Tô Tín như hóa thành hố sâu giống như vực sâu vô tận kéo Giác Nghiêm vào trong đó, tinh thần phong bạo xé rách hư không, nó không ngừng nghiền áp Giác Nghiêm. Giác Nghiêm cảm giác mình càng lún càng sâu, hắn quên chính mình đang kịch chiến sinh tử với Tô Tín, quên chính mình là cường giả hóa thần cảnh trảm ác tăng của Thiếu Lâm Tự, hắn chỉ là hài tử nhà bình thường vô ưu vô lự. Phụ mẫu của hắn bị cường đạo giết chết, không bị tàn sát không còn. Hắn trốn trong giếng nên tránh được một kiếp, bị tăng nhân Thiếu Lâm Tự phát hiện và mang về Thiếu Lâm Tự thu dưỡng. Từ nay về sau trên giang hồ ít đi hài đồng vô ưu vô lự, lại nhiều ra một trảm ác tăng ghét ác như cừu, làm cho vô số hung đồ nghe tên đã sợ mất mặt. Hắn cả đời giết người không tính hết, hắn không nói một câu giết tất cả người đáng chết, hắn giết một người là cứu được 10 người. Hắn không muốn thế gian này có thê người nào có vận mệnh thê thảm như hắn. Cho nên Giác Nghiêm cầm dao mổ trong tay, lòng mang từ bi, từ tiên thiên giết đến nguyên thần, giết ra uy danh trảm ác tăng. Lúc này cảnh tượng trước mặt hắn lại thay đổi, hắn tàn sát một sơn trại đạo phỉ sau đó rời đi. Một hài đồng 10 tuổi tránh thoát một kiếp, dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn hắn. Hài đồng này lăn lộn trên giang hồ, đạt được vô số cơ duyên. Cuối cùng bởi vì tận mắt nhìn thấy phụ thân mình bị Giác Nghiêm giết chết, trở nên tính tình cực đoan, thủ đoạn tàn nhẫn, cuối cùng trở thành tà ma uy chấn giang hồ, giết người không tính hết, làm cho cả thiên hạ máu chảy thành sông. Nguyên nhân bởi vì Giác Nghiêm cho nên tà ma giết vào Thiếu Lâm Tự, cũng đồ sát sạch sẽ tăng nhân Thiếu Lâm Tự. Nhìn thấy Thiếu Lâm Tự máu chảy thành sông, Giác Nghiêm lập tức gầm lên giận dữ. Không. Giác Nghiêm bị Tô Tín kéo vào trong ảo cảnh.